Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Trời ngại chấn tinh. Kinh khủng lôi đình chi lực hình thành long ngâm chi tượng. Kia thiên đình lúc này hóa thành một đầu lôi đình cự long, hướng phía ban đánh tới. Tiên thuật tăng thêm phía dưới, nguyên bản liền kinh khủng lôi đình chi vũ lúc này trở nên càng thêm kinh người. Ban con ngươi co rụt lại, không chút do dự xong duỗi tay ra. Thần La Thiên Trinh, kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt hình thành, tướng kia lôi đình long lưu trực tiếp đánh nát. Mà ngay lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, Kakashi cùng lôi đình long lưu lại đều biến thành một đoàn sương mù. Ảnh phân thân, ban giật mình, vừa mới một nháy mắt đúng là không có phát giác được cái này lại là ảnh phân thân. Mà đúng lúc này, một đạo kinh khủng lôi đình long lưu lần nữa ra hiện tại ban trước mặt. Thao túng cái này kinh khủng công kích, chính là kia một mặt băng hàn Kakashi. Long ngâm kinh thiên, thanh thế to lớn vô cùng. Ban đã mất đường có thể trốn. Ban vạn vạn không nghĩ tới, Kakashi lại sẽ trong nháy mắt này liền tìm được sơ hở. Long ngâm múa, Kakashi quát khẽ một tiếng. Tướng thiên đình bên trên lôi đình long giống trực tiếp bổ về phía ban. Long ngâm múa, lôi đình chi vũ ra cường phiên bản, tiết kiệm được vô vị phát động trình tự, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra kinh khủng long lưu đao pháp áo nghĩa. Thiên đình cách ban thân thể càng ngày càng gần, cái này một đao nếu là chém trúng, cho dù là ban, sợ rằng cũng phải rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Ngay tại thiên đình sắp chém chúng ban thân thể một khắc này, quỷ dị màu lam chakra trong nháy mắt bọc lại ban thân thể. Đầu tiên là khung xương, lập tức là huyết nhục khôi giáp. Kakashi con ngươi co rụt lại, thật nhanh thi triển tốc độ. Susanoo, nương theo lấy ban quát khẽ một tiếng, hất lên khôi giáp nửa người trên Susanoo đã ra hiện tại trước mắt. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thiên đình chỗ mang theo lôi đình long lưu chém vào Susanoo trên thân. Bao vây lấy ban Susanoo đúng là trực tiếp bị thiên đình một kích đánh ra. Kakashi nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất. Susanoo thì là bay ra khoảng cách mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Kakashi âm thầm thở dài. Không nghĩ tới một kích này vẫn là không có trọng thương ban. Rõ ràng đoán chắc thần La Thiên Trinh thời gian cooldown. Lại không nghĩ tới ban Susanoo lại có thể trong nháy mắt này liền hình thành loại này quy mô. Một trận sương mù tán đi, ban Susanoo lần nữa lộ đã xuất thân hình. Thật sự là không tầm thường liên kích. Đầu tiên là dùng hỏa độn để cho ta không thể không từ bỏ sử dụng vạn tượng thiên dẫn. Khiến cho sử dụng phong thuật hấp ấn. Lập tức cận thân chế tạo kia kinh khủng đao thuật công kích. Nhưng lại chỉ là dùng ảnh phân thân phô trương thanh thế. Dụ khiến cho ta dùng ra thần La Thiên Trinh, cuối cùng bắt lấy khe hở kia sử dụng nhanh chóng đao thuật áo nghĩa. Nếu như không phải ta kịp thời sử dụng Susanoo, chỉ sợ lúc này đã trọng thương. Ban nhẹ nói đạo, trong lời nói tràn đầy tán thưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kakashi. Như vậy, Sakata lão sư, ngươi là như thế nào biết được ta Rinnegan năng lực? Tại như vậy một nháy mắt làm ra tinh như vậy chuẩn phán đoán. Nếu như không phải sự tình trước biết năng lực của ta, là tuyệt đối không cách nào làm đến cái này một điểm. Ban nói, sắc mặt đã kinh biến đến mức ngưng trọng rất nhiều. Rinnegan mở ra về sau, trên thế giới này ngoại trừ hắn hẳn là không có người biết đôi mắt này năng lực. Nhưng là Kakashi vừa mới hết thảy công kích, phảng phất đối cái này Rinnegan năng lực rõ như lòng bàn tay. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Kakashi nhẹ giọng nói ra. Đối lục đạo tiên nhân truyền thuyết cảm thấy hứng thú người. Cũng không chỉ là ngươi một cái a. Ban, hẳn là Sakata lão sư tại nào đó cái địa phương biết được cái này Rinnegan năng lực sao? Ban nghi ngờ nói. Kakashi nắm chặt thiên đình, không có trả lời ban. Đối mặt tình hình như vậy, ban cũng làm như Kakashi là chấp nhận. Bằng không, tựa hồ liền không cách nào giải thích. Mặc cho ban trí tuệ lại cao hơn, chỉ sợ cũng không nghĩ ra trên thế giới này còn có xuyên qua chuyện này. Có ý tứ, không biết Sakata lão sư tình báo có thể làm tới trình độ nào? Ban khóe miệng Đường Cong bắt đầu mở rộng, giống như là phát hiện một cái 10 phần thú vị con mồi. Hai tay kết ấn, ban quát khẽ, mộc độn, cây giới giáng lâm, ban chakra phun ra ngoài, tràn vào dưới mặt đất. Lập tức từng mảnh to lớn cây cối càng không ngừng từ bốn phía tuôn ra. Trong khoảnh khắc, nơi này tựa hồ trở thành một cái to lớn rừng rậm. Kakashi giật mình, nhìn xem bốn phương tám hướng cây cối. Trong lòng nặng nề vô cùng. Không giống với trước đó tại Trung Nhẫn trong cuộc thi gặp phải cây giới giáng lâm. Cây này giới giáng lâm uy lực kinh khủng hơn. Chỉ là về mặt khí thế liền có thể cảm giác được kia khác biệt trời vực chênh lệch. Như vậy, nơi này chính là ta sân nhà. Sakata lão sư, người muốn làm sao đâu? Ban khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên. Trong tay khẽ động, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng cây cối hướng phía Kakashi dũng mãnh lao tới. Thôi đi, thật sự là phiền phức. Kakashi dùng cả tay chân, tránh thoát kia vọt tới nhánh cây. Một cái nhánh cây bay tới, thiên đình vung lên, chặt thành hai nửa. Kakashi nhướng mày, thầm nghĩ, thật nặng lực đạo. Kakashi nắm chặt thiên đình, phía trên bám vào chakra càng nhiều, bay tới cây cối càng ngày càng nhiều. Thiên đình vung vẩy địa cũng càng lúc càng nhanh. Lần nữa chặt đứt một khỏa cây cối. Kakashi cảm giác cánh tay phải một trận đau nhức, tấp nập địa dùng sức vung đao. Cho dù là có tiên nhân hình thức tiêu trừ mệt nhọc, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục. Đúng lúc này, mấy chục cây cối lần nữa dùng để. Kakashi bất đắc dĩ, trên thân đột nhiên toát ra lôi đình chi quang. Lôi độn khải giáp, cường đại lôi đình chi lực trong nháy mắt bao trùm tại Kakashi trên thân. Ngân mái tóc màu trắng từng chiếc đứng thẳng, cây cối đập nện tại Kakashi trên thân, bị trong nháy mắt xoắn thành vỡ nát. Ồ, đây là Raikik lôi thần giáp giáp. Nghĩ không ra Sakata lão sư thế mà cũng đã biết. Thật là khiến người ngạc nhiên. Tiên nhân hình thức cùng lôi độn khải giáp đồng thời mở ra. Kakashi chỉ cảm thấy thể nội chakra chính đang nhanh chóng tiêu hao. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần 10 phút, mình chakra liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không được, không thể lại như thế lề mề đi xuống. Ban chakra xa so với ta muốn phong phú. Dạng này rông dài, chỉ sợ ta chakra kiên trì không được bao lâu. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, liền bắt đầu tính toán tiếp xuống nên làm như thế nào. Sakata lão sư, người đem đến cho ta kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Như vậy, để cho ta vì lão sư cũng thêm đem liệu đi. Tiếp xuống một chiêu này, người có phải hay không cũng có thể ngăn cản ở đâu? Ban nói, hai tay cực nhanh kết ấn. Lập tức khô cạn tay phải chỉ lên trời mở ra. Trời ngại chấn tinh, chỉ gặp ban khóe miệng kéo ra. Khô cạn lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười. Kakashi đột nhiên giật mình. Chỉ gặp cái kia thiên không đúng là trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Lập tức, một khối vẫn thạch khổng lồ liền ra hiện tại kia bên trên bầu trời. Kakashi trợn mắt hốc mồm, nói khẽ, cái này, đây là, Sakata lão sư, cảm thụ loại này sợ hãi vô ngần đi. Loại này có thể so sánh tại thần lực lượng kinh khủng. Ban một tiếng cười khẽ, lập tức tay phải hướng xuống vung lên. Đường kính siêu qua 100 mét kinh khủng cự thạch hướng phía Kakashi chỗ phương vị thẳng tắp rơi. Xuống, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.